Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 6 tây tháng 9 năm 2009. Bài pháp này là bài pháp số 16, thuyết tại Thiền viện xứ U Minh, Myanmar, mùa An Cư Kết Hạ của chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Bây giờ để mở đầu cái bài pháp ngày hôm nay, sư xin đọc một cái bài pháp mà cũng khỏi đã lâu rồi. Câu hỏi rất là lâu rồi, ngày 20 tháng 7 thì phải, 20 tháng 8 những bài sư đọc không ra. 25 tháng 7. Ngày 25 tháng 7. Bây giờ sư mới có thời giờ đọc cho quý vị nghe, thầy giải về vấn đề tiềm thức. Cái vấn đề tiềm thức, có những cái câu hỏi liên quan tới vấn đề tiềm thức thầy trả lời. Rồi kế đó nữa đó là một cái câu hỏi của một vị hành giả, thì thầy giải thích lần từ trước giờ ta tu á, người ta nói tu giới tu tuệ, mà thầy bây giờ thầy nói ngược lại, tu tuệ tu định tu giới. Bây giờ tu tuệ định tu giới, thầy cuối cùng cái bài giảng thầy nói rằng, thầy kể một cái câu chuyện liên quan tới một hai cặp vợ chồng già, hai cặp vợ chồng già. Tới thời kỳ mà Đức Phật gặp, Đức Phật cười, mỉm cười đại Đức A Nan, hỏi bạch Đức Thế Tôn, tại sao ngài cười? Ngài nói, hai vợ chồng này mà nếu như mà tu hồi thì còn trẻ thì như vậy tu trung nhân này lắm, nhưng bây giờ cuối cùng ra được gì hết, đi ăn mày. Rồi bớt rất nhiều câu hỏi liên quan tới vấn đề ba la mật. Tu mà đến nỗi mà ba la mật nhiều như vậy đó, trung nếu mà tu thời kỳ mà còn trẻ, a la hán trung niên đó, a na hàm hay là tư đà hàm hay a na hàm, rồi lão niên là có thể là đắc đến tu đạo hoàng, mà tại sao bây giờ đi ăn mày? Cái vị hỏi ba la mật đầy đủ chưa, Phật đây mà để người ta yên vậy, sao lạ vậy? Như vậy thì ba la mật kêu nhiều cũng đủ sao? Trong khi các truyền thống bắc truyền nam truyền đều nói vấn đề ba la mật, mình sẽ nghe cái bài pháp thầy mới nói cho nhóm của tăng vừa rồi, không cần ba la mật cũng đắc đạo quả nữa. Thế bây giờ làm sao đây? Không cần ba la mật cũng đắc đạo quả. Thì quý vị thấy ha. Thế bây giờ để từ từ sư sẽ bây giờ nói trước cái bài liên quan tới vấn đề tiềm thức. Sau đó mình nói về vấn đề tu giới tu định. Thay vì giới định tuệ thì nói tuệ định giới, và cuối cùng sẽ nói cái vấn đề mà không có ba la mật mà vẫn đắc đạo quả như thường, tại sao như vậy? Thưa thầy, gần đây ở chùa con bên Việt Nam có một số người trẻ tu, các cô mới tu mới vô tu, rất trẻ và rất đẹp. Họ thường ghé cốc con để nhờ một số công chuyện, và vốn tâm ái khá mạnh nên khi gặp họ tâm con rất suy nghĩ rất nhiều về những cái chuyện ái. Tâm ái thúc mạnh gần như sắp muốn bỏ y ra lập gia đình. Ban đêm lúc mới nằm ngủ thôi thì con thấy mình đứng dậy. Mình đứng dậy là ai? Thì vị này nói cho thầy, thân vẫn nằm yên mà cái thức ra đứng dậy. Lúc bây giờ thức đứng dậy, thức đi nhưng tâm vẫn còn cử động, đi ra khỏi phòng, đi tới về hướng về cái cốc của mấy cô tu, cái cô mà mới tu này. Thì khi mà cái thức nó đi ra tới ngăn cạnh cửa và nó hướng về cái cốc của mấy cái người mà trẻ trẻ mới tu này, thì tự nhiên con nó hỏi một câu, nói cho mày là ông sư mà mày đi đâu đây? Cái thức nó hỏi cái thức vậy, thì tự nhiên nó quay trở lại và nằm xuống ngủ. Vậy thưa thầy, vậy cái tâm nó là tâm gì vậy? Mày ông sư mà ban đêm đi cốc người nữ làm gì? Thế là thức quay trở lại nằm xuống ngủ. Thưa thầy, tâm này là tâm gì vậy? Thầy trả lời, ban ngày tại vì hành giả là một vị xuất gia mà nghĩ quá nhiều về ái rồi phải bị đè nén. Mình người xuất gia mà mình nghĩ tâm ái của mình suy nghĩ nhiều quá là mình phải đè nén nó. Tại vì tứ niệm xứ không làm như vậy, nhưng mà tại vì mình không tu cái pháp môn chưa rõ, do đó mình đè nén. Nên tiềm thức bên dưới bị đè xuống rất mạnh, và khi ban đêm nó thức dậy, tức ban đêm là mình không kiểm soát nó được, nó sẽ thức dậy và nó đòi mình đi kiếm chuyện này chuyện kia, giống như cái tâm ái mình nó đã suy nghĩ về những việc này. Thành ra quý vị thấy cái chuyện mà mình đè nén cái tâm ái rất mạnh, rất nguy hiểm là như vậy đấy. Phần ý thức còn phân biệt được phải trái, nhưng tâm bên dưới mạnh quá, nhiều tâm tham dục nên sai khiến mình làm chuyện tội. nó gần như là giấc mơ. Ví dụ như ban ngày mình mơ tưởng muốn gặp ai đó, mong rất là dữ nhưng không gặp được. Đêm ban đêm mình thấy mình họ mình lại thăm họ, họ lại thăm mình. Tại vì mình mơ về người ta, mình nghĩ tới người ta nhưng mà mình làm không được, bởi vì bất cứ vấn đề là mình sẽ xuất gia đè nén lại. Thì ban đêm tâm bây giờ nó muốn làm gì nó làm, nó suy nghĩ. Lúc đó là nó cái bụng nó mở dạ hội rồi, là nó đi tìm đi kiếm những cái gì mà ban ngày nó suy nghĩ. Nhưng mà thưa thầy, lúc bây giờ con chưa có ngủ. Thầy nói giấc mơ thì vị này trả lời lúc bây giờ con chưa có ngủ nên không thể bảo là mơ được. Lúc đó tôi chưa có ngủ mà mới có 9:30 thầy nói hãy nói cho đúng là nửa tỉnh nửa mơ. Bây giờ tâm chưa thức hoàn toàn nên tâm phiền não trong tiềm thức nhảy ra và hoạt động theo chiều của nó. Thì quý vị thấy, quý vị nghe cho kỹ cái tình trạng nửa tỉnh nửa mơ. Thầy nói rất là nhiều lần chính cái lúc này là người ta thấy ma, thấy quỷ, thấy chuyện này chuyện kia. Là tại vì bây giờ nó ngủ tỉnh ngủ và thức không thức. Đó là cái lúc mà mình thấy những cái hiện tượng mà cái bằng là siêu hình đó. Thưa thầy, vì này thưa tiếp, thưa thầy con hiểu lúc chúng ta ngồi thiền mà vọng tưởng sanh lên đó là tiềm thức hoạt động, còn tâm chánh niệm là do ý thức nhận ra, có phải không? Bây giờ cái câu chuyện liên quan tới cái chuyện mà cái chuyện mình nửa đêm mà thấy mình đi đó, thì thầy nói có hai lý do. Thứ nhất là ban ngày mình suy nghĩ rất nhiều về đối tượng, nhưng mà nó liên quan tới một đối tượng mà khác phái, cho đó mình là người tu mình phải đè xuống. Khi mình đè xuống rồi cái tâm của mình nó bị đè nén, đến khi ban đêm nó bùng ra trở lại mà dưới cái dạng mà mơ. Nhưng mà lúc đó là mình chưa ngủ, mình ở cái trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, và mình có cảm tưởng như thiệt nhưng mà thật ra không phải, do cái tiềm thức của mình đã bị đè nén rồi. Bây giờ cái vị này sẵn cho hỏi, sẵn cái câu trình pháp nó mới nói rằng là theo con hiểu lúc chúng ta ngồi thiền mà vọng tưởng, hồi nãy nói ngủ, đang ngủ vậy mà thấy mình đứng dậy đi, bây giờ trong ngồi thiền mà vọng tưởng tới này, lúc đó là tiềm thức hoạt động, còn tâm chánh niệm là do ý thức nhận hay biết cái gì. Mình ngồi thiền mà mình tâm mình tưởng tới người này người kia, tự nhiên hình ảnh nó sinh khởi chẳng hạn, cái đó là vọng tưởng. Hay là mình nghĩ tới cái chuyện phiền não, tâm mình nó xúc động, nó buồn, nó khổ, là một dạng. Rồi cái thứ hai nữa là tâm chánh niệm, cái đó là phải gọi là tiềm thức. Đây là câu hỏi này, trong câu trả lời của thầy, cái đó là gọi là tiềm thức. Rồi khi mà mình ý thức tức là có chánh niệm, lúc bây giờ thì tâm nó nhận biết cái này. Thì thầy nói như vậy có đúng không? Thầy trả lời tâm làm rất nhiều chức năng khác nhau và rất là nhanh. Chúng ta nghĩ phần này của tâm làm việc này và phần khác làm việc nọ, trong thực tế tâm chỉ là tâm, nó hoạt động theo chức năng và trong những thời điểm khác nhau. Nhưng vì quá nhanh nên chúng ta có cảm tưởng như đang xảy ra cùng một lúc. Tâm nó làm việc của nó, khi nó làm việc này, khi nó làm việc kia, nên làm theo cái chức năng của nó. Tâm làm việc theo chức năng của nó, khi thì là nó là thức, mà khi thì nó là tưởng. Bốn cái danh pháp đó, thầy có nói lần trước đó. Khi thì nó vậy, khi nó kia. Nhưng mà vì nó quá nhanh đi, do đó chúng ta có cảm tưởng những cái xảy ra cùng một lúc. Nhưng quá nhanh nên hành giả có cảm tưởng cái đang xảy ra một lúc cũng là tâm, nhưng cái gì chúng ta nhận ra được thì chúng ta đặt cái tên nó là thức, còn cái nào không thấy chúng ta gọi là tiềm thức. Và tôi cho quý vị một cái ví dụ, như vậy là cái chuyện mà gọi là thức hay tiềm thức chỉ là những cái danh từ mà người ta đặt để thôi. Cái gì mình thấy được, ví dụ chánh niệm mình thấy rõ ràng, tâm mình thấy rõ, do đó mình cho là cái này là thức. Còn cái mình không thấy như tiềm thức chẳng hạn, nửa đêm tự nhiên thấy mình đứng dậy đi kiếm người này người kia, thì mình cho cái đó là tiềm thức. Thì thầy nói tại vì mình đặt tên cái gì mình thấy được thì mình cho là thức, tiếng Mỹ là consciousness. Thì cái tiềm thức subconsciousness là cái mình không thấy. Bây giờ tôi cho quý vị một ví dụ. Một vị hành giả nữ trình pháp với tôi và nói rằng cô quan sát tâm suy nghĩ và thấy tâm này nói chuyện hết chuyện này tới chuyện khác. Ngồi thiền thấy tâm suy nghĩ, tâm nó nói hết chuyện này tới chuyện khác, nói liên miên không dứt. Một đôi khi cô ta ghi nhận kịp thì tâm mới nói nửa chừng thì ngưng lại, nói chưa hết câu thì tâm khựng lại do chánh niệm nhận biết. Quý vị thấy đây là những cái người mà cái dạng mà tâm suy nghĩ rất là nhiều, thầy nói vậy. Rồi bây giờ khi mà tâm mà suy nghĩ đó, chánh niệm nó mạnh, nó bám theo nó quan sát, do đó học được rất nhiều từ cái tâm suy nghĩ. Hành giả sơ cơ mình thường nói rằng mình ngồi mình không muốn tâm suy nghĩ, thường thường mình nói gọi là vọng tưởng đó. mình không muốn tâm suy nghĩ. Nhưng mà thật ra thầy nói từ cái tâm suy nghĩ mình học được rất là nhiều. Vì vậy suy nghĩ không phải là chướng ngại. Thường thường mình nói suy nghĩ là chướng ngại. Trong các năm pháp hiện cái có suy nghĩ phóng tâm đó, nhưng mà thầy cũng không. Suy nghĩ là pháp bảo đó. Nếu mình tập một thời gian mình sẽ học được. Nhưng tôi nói cho đây này, cô là một cái trường hợp học về tâm suy nghĩ. Khi cô ta ghi những kịp thời tâm thì tâm mới nói có nửa chừng mới nó ngừng lại. Ví dụ như con một lần con cô đó cô ngồi thiền cô nói con suy nghĩ chút xíu nữa giờ trưa mình sẽ ăn cái gì. Câu trong này nói vậy nhưng mà cô canh chừng cô biết khi mà nó lặp lại lần nữa thì nó nói trưa hôm nay mình sẽ chưa biết ăn cái gì thì chuyện nó ngừng. Trường hợp tương tự như vậy đi chút xíu cô này cô sẽ nói cái trường hợp thì đưa một ví dụ đầy đủ. Lúc chánh niệm mạnh hơn thì mới một vài chữ thì nó im. Trưa này mình ăn cái gì thì hồi đầu á thì trưa này mình ăn không ngừng ngang ngày bị chánh niệm nó tới chục ngàn ngày này nín nói được nữa. Bây giờ nó chánh niệm mạnh hơn hôm nay mấy hai chữ hôm nay là nó ngừng rồi. Khi chánh niệm mạnh hơn thì mới một chữ hai chữ thì tâm im ngay. Khi chánh niệm rất bén cô nói với tôi là khi tâm bắt đầu nói con ghi nhận tâm ngưng lại ngay vào lúc mới khởi nhưng luồng tâm thức bên dưới vi tế và nhanh hơn đã đi tới cuối câu chuyện rồi. Nói cách khác ở đây là ví dụ ngày mai mình sẽ đi giang côn vô độ thì tâm nó suy nghĩ như vậy. Suy nghĩ chưa đi hết thì luồng tâm vi tế đã ra tới giang côn rồi. Suy nghĩ chưa đi hết là trên này suy nghĩ bị tâm cái chánh niệm nó chụp ngay từ cái chữ đầu ngày mai là nó đã chụp rồi. Như vậy thì là cái luồng suy nghĩ tự nhiên nó đứng là rõ. Nhưng mà con này có nói dạ không, ở dưới có một luồng suy nghĩ rất là vi tế nữa, bên này đang đầy đứng nhưng mà kia đã tới giang côn rồi. Thì quý vị thấy tức của chánh niệm nó rất là bén, nó thấy hai luồng suy nghĩ lắm. Một luồng suy nghĩ tên là đứng thiệt đứng thiệt nó không nói nữa nhưng mà luồng suy nghĩ dưới nó vẫn tiếp tục và cái chữ nó còn nghe được cái luồng ở dưới nó giang côn. Trên là mới nói tới ngày mai thôi mà dưới đã giang côn rồi. Quý vị, một người bị hôn mê thì phần tâm thức không còn nhưng phần tiềm thức vẫn hoạt động theo chiều của nó, nói như vậy đúng không? Một người nằm bây giờ hôn mê không biết gì hết trơn, như vậy thì cái phần tiềm thức ở trên hay biết ghi nhận không có biết gì hết nữa, nhưng mà phần tiềm thức bên này vẫn biết, bởi vì người này mà khi mà chết đi vẫn theo cái cặp tâm cuối cùng để mà sinh chỗ này chỗ kia. Mình nghe cái bài này hồi trước rồi, bây giờ sư không có nói thêm chi tiết nữa. Câu trả lời: khi một người bị hôn mê, phần ý thức không hoạt động vì người này không còn biết gì, nằm yên bất động như người ngủ. Dòng tâm bây giờ là luồng hô kiếp, luồng tiềm thức bên dưới ngược lại vẫn tiếp tục sinh hoạt. Người ấy chưa chết, nhưng người ấy không biết, không suy nghĩ và tâm không có làm việc nữa. Họ nằm đó thôi nè. Nhưng mà cái luồng tâm ở dưới nó vẫn tiếp tục làm việc như thường, họ không biết này. Bởi vì họ không nghe được tất cả các quan, các cái căn để lắm hết, trừ ý căn của mình vậy. Và họ không suy nghĩ, tâm không sinh hoạt, không hoạt động nữa. Mà như sư kể nhiều lần đó, là má sư đó, bác sĩ chê, đuối, để tùy nhà thương đem về, nằm yên đó, không ai biết gì, cho sư cả buổi tránh tưởng là chết rồi đó. Đưa truyền oxygen cho bà mà sư cả còn nói thôi bây giờ truyền đi, đợi sư Trí Dũng là thân nhân về tới nơi rồi gỡ ra sẽ bà sẽ đi. Vậy mà cuối cùng con về mà khóc à. Như vậy là nói sư về tới đây má biết không mà khóc chứ gì. Như vậy là trong này nói rằng khi cái vị ấy nằm như ngủ bất động, tâm không biết, không suy nghĩ, không làm việc. Có lẽ không suy nghĩ, không làm việc mà biết vẫn biết thế này. Vậy thì là cái những cái câu hỏi mà liên quan tới cái người mà bị hôn mê rất là khó trả lời một cách dứt khoát. Cái tâm họ ở đâu và đang làm gì? Thưa thầy, tâm chỉ là một mình phân ra nhiều nhiều thức và tiềm thức có phải không? Tâm chỉ là một nhưng mình phân ra thức và tiềm thức. Thầy nói sửa ra lại, phải nói rằng tâm như một dòng sông. Dòng sông có hai bờ hai bên, nước chảy chính giữa, nước này là tâm, đâu có một hai giọt mà nhiều rất nhiều trong đó. Tâm là một dòng chứ tâm không phải là một giọt. Một dòng nước thì rất nhiều giọt nước. Rất nhiều tập tâm sanh khởi trong này giống như một dòng nước đi rất nhiều giọt. Trong đó. Thưa thầy, trong kinh có nói một tâm một cảnh, lúc ngồi thiền thấy tâm con suy nghĩ đủ thứ, nhưng cùng một lúc con bắt được các đối tượng khác như âm thanh, xúc chạm, hơi thở và cảm giác. Ủa tại sao nó kỳ vậy? Trong kinh nói một tâm một cảnh mà. Nó ngày hôm qua hôm kia gì có một vị chánh sư cũng phải một tâm một cảnh nữa. Một tâm một cảnh, nhưng lúc ngồi thiền thì con thấy đủ thứ cùng lúc. Nào là con thấy suy nghĩ, rõ âm thanh, để xúc chạm, rồi hơi thở tùm lum tà là. Vậy thì một tâm một cảnh làm sao? Câu trả lời, khi ngồi thiền hành giả thấy nhiều tâm biết sanh lên cùng một lúc, chứ không thể nào thấy từng tâm một sanh lên rồi biến mất để tạo điều kiện cho tâm tới sanh lên được. Khi ngồi thiền hành giả thấy nhiều đối tượng lên cùng một lúc, tức là hành giả sẽ thấy nhiều tâm biết trong đó. Chút xíu quý vị sẽ nghe thầy nói lại về vấn đề tâm biết này. Khi hành giả ngồi thiền và thấy nhiều tâm biết sanh lên cùng một lúc, chứ hành giả không thể nào thấy từng tâm một được. Ở trong Quy Giải Pháp nói một tâm sanh lên hoại diệt, tạo điều kiện cho một tâm khác sanh lên rồi hoại diệt. Hành giả không thấy được cái này. Mà trong một chút thôi, ngồi hành giả sẽ thấy rất nhiều tâm sinh hoạt. Cái đó là gọi tâm biết đấy. Một tâm một cảnh, ý muốn nói thấy từng tâm một sanh lên rồi mất, đến tâm khác sanh lên rồi diệt, thì chỉ có Phật mới thấy, chứ Ngài Xá Lợi Phất cũng không thấy điều này nữa. Bữa trước con vị hành giả hỏi sư, khi mà ta định tâm, ta chú tâm, ta thấy một tâm một cảnh. Mà thiệt ra không phải. Đức Phật, đến thầy trả lời câu này, một tâm một cảnh, một đối tượng là chỉ có một, Đức Phật mới thấy được. Một tâm chỉ thấy một đối tượng, rồi nó mất đi, rồi tâm khác nó sanh lên, rồi tạo một đối tượng khác. Một người ngồi mà chú tâm vẫn thấy nhiều đối tượng như thường. Tại vì thầy nói đôi khi sanh diệt như vậy, lúc mới đầu mà thầy ngồi á, phòng sạc thầy thấy, thầy nói với Ngài Hòa Thượng, thầy nói tôi thấy phòng, cái niệm vậy. Tại vì tôi thấy sao, giữa cái phòng cái sạc, giữa một cái phòng như thế này, trong này nó có nhiều cái phòng trong, và từng cặp suy nghĩ nó chen vô giữa cái mỗi cái phòng đó. Trong, mình nói phòng, sạc, hay là hơi thở vô, hơi thở ra. Thì ông thầy hôm nay cũng nói, tôi thưa Hòa Thượng, tôi thấy một cái hơi thở vô hay là một cái phòng á, trong đó nó có từng cái phòng cái nhỏ. Rồi giữa nó chen giữa cái phần đó là những cái sự suy nghĩ, do đó tôi mới nói vô để tôi chặn cái tâm suy nghĩ. Thì quý vị thấy chú tâm mà vẫn thấy như thế. Vậy một người chú tâm vẫn thấy rất nhiều đối tượng. Do đó một tâm một cảnh, ý muốn nói rằng một tâm sanh lên mất, đến tâm khác sanh lên hủy diệt, chỉ có Phật mới thấy, ngay cả Ngài Xá Lợi Phất cũng không thấy điều này. Và thầy cho một vài ví dụ. Trong một búng tay có hàng tỷ tâm sanh khởi và hoại diệt quá nhanh, và ta có cảm tưởng nhiều tâm đang xảy ra cùng một lúc. Trong một cái búng tay rồi là hạt tí tỷ tâm, một phần trên 1.000 tỷ là một cái tập tâm được cái gì? Chúng ta chỉ sống trong một phần trên 1.000 tỷ, bởi vì đó là một cái tập tâm nó sanh khởi rồi nó hoại diệt liền. Tức thì chúng ta chỉ sống tới đó thôi. Như vậy là trong một giây đồng hồ nó có biết bao nhiêu, 1 trên 1.000 tỷ nhiều tâm sanh khởi diệt. Do đó hành giả không thể nào thấy được một tâm đâu, một tâm một đối tượng không thấy được, mà phải thấy rất nhiều đối tượng nó sanh lên cùng một lúc. 4 hành uẩn, thọ tưởng hành thức làm việc sinh hoạt theo điều kiện của chúng. Như quý vị thấy, khi hai cánh tay đưa ra phía trước, hai bàn tay chấp vào nhau rồi giang ra, có bao nhiêu tác ý? Hai cánh tay đang làm vậy, hai cánh tay đưa ra phía trước rồi chấp lại, bây giờ giang nó ra hai bên này, quý vị thấy có bao nhiêu tác ý? Mà thầy nói tác ý không phải là quý vị thấy một cái tác ý mà đưa ra cả hai cái tay, một cánh tay tự nó có hàng tỷ tác ý. Rồi khi tôi làm ngón tay như vậy, ngón tay trỏ và ngón cái đụng nhau thế này, hai cái không được, hai ngón tay vẫn làm vậy, quý vị thấy bao nhiêu tác ý? Mà hai cái này nó làm riêng với nhau đó. Có những người có thể viết hai tay cùng một lúc, hai tay tay mặt vẽ hình vuông, tay trái vẽ hình tròn, hoặc những người tập thái cực quyền, hai tay chuyển động nhưng đồng thời đầu mình vai tâm chuyển động cùng một lúc nữa hết. Quý vị thấy mỗi cái phần ở trong thân của mình biết bao nhiêu là tác ý. Chỉ cần một cái chuyển động nhỏ như trong này là có bao nhiêu, có rất nhiều tác ý, mà một tác ý là một tâm. Cái đó là hành uẩn. Thì thầy nói vô số. Do đó mình không thể nào thấy một tâm và một cảnh. Trong này thầy có giảng một cái bài khá dài liên quan tới này, nhưng mà sư thôi sư ngừng đây để mà nói về vấn đề mà tuệ định giới. Đó, như hồi nãy sư giải thích, thường thường người ta nói là giới định tuệ, nhưng mà trong cái bài pháp mà quý vị sắp sửa nghe đây là thầy nói ngược lại, mình tu tuệ trước rồi tới định, thế giới. Câu hỏi như thế này, dạ thưa thầy, nếu một người xuất gia mà không có giới hạnh nhưng cố tu để cho tuệ giác sanh lên, liệu tuệ giác có sanh lên cho người này, và khi có tuệ giác vị ấy còn hành xử theo tham sân si ngã mạn chăng? Thứ nhất là cái người tu mà không có giữ giới thì cái vị này có tắt được cái gì không, có tuệ giác được gì sanh lên không? Rồi mà khi mà sanh lên rồi đó, còn làm theo tham sân si theo ngã mạn, tức là còn bị phiền não nó dày xéo, nó sai cái mình. Thay vì trả lời thẳng câu hỏi, thầy hỏi trở lại, thầy đã nghĩ sao? Quý vị nghĩ sao? Chúng ta có khi nào thấy những người suốt đời làm toàn chuyện sai trái, tội lỗi, nhưng rồi nhờ thấy kinh nghiệm một điều gì đó không biết, tự nhiên họ đổi tánh nết, sống đàng hoàng, lương thiện khác lúc trước, chuyện này có thể xảy ra được không? Mình thấy những cái người họ cuộc đời của họ, suốt đời họ làm tội không, nhưng mà vì không biết có cái gì xảy ra, họ thấy cái gì đó, họ kinh nghiệm được cái chuyện gì đó trong cuộc sống của họ, làm cho họ thay đổi 180 độ. Thì sẵn cái chuyện này sư hỏi thầy, thưa thầy, có phải là cái chuyện mà thầy nói là có một cái ông đó là ông thấy cái cận tư nghiệp nó tới rồi, ông thấy sinh vô trong địa ngục, thấy cái này cái kia rồi lên sợ quá đổi đời. Thầy nói đâu cần gì vậy, không cần phải một cái kinh nghiệm mà sâu sắc, cái là mình là mạnh như cái trường hợp cái ông mà thấy vô điện mà thấy cảnh người ta tra tấn, không cần phải thế. Tôi biết rất nhiều chuyện xảy ra trong đời sống hàng ngày, những người trong cuộc không hành thiền nhưng có sẵn trí thông minh, thấy chuyện gì xảy ra tâm chợt tỉnh và không muốn tiếp tục làm những chuyện sai trái như trước nữa. Và cá nhân sư cũng thấy một cái câu chuyện như này, cái gì trong gia đình của sư đó, có một cái cô kia đó, cô làm câu chuyện cô làm giúp cho gia đình của sư đó. Mà cô lấy tiền với bà của má sư, tìm mọi cách lấy tiền với bà, thấy rất nhiều lần mà bà mẹ bà bận rộn quá hay là tin tưởng quá không có để ý, rồi không biết là cô đi quay bói làm sao, không biết có người nào nói cái gì, không biết, nói rằng là nếu mà không biết cô làm cái gì, chỉ nói vậy thôi, không biết cô làm, tôi không biết là cô cái gì, nhưng mà cô làm cái gì mà sai về cúng rồi thay đổi đi, chắc cô sẽ chết bất đắc kỳ tử, chết gì mà còn sống nhăn răng mà nó có chết. Vậy mà bà này nghe tin thầy bói này mà người ta nói với sư, nói là ông thầy bói nó cho kêu bằng là cho danh tiếng đi, cái ông mà thầy bói mà ngồi trong mấy cái công viên đó, quý vị có một cái không biết ở trong Nam có không, nhiều chỗ đó ông có mấy cái giò gà cho đó, nhưng thầy bói nó láo, đưa vài chục ngàn là quay được rồi, mà sao không nói gì, ông béo miệng à, ông nói cô chừng đó, lấy cái gì mà cô nghĩ cô làm sai trái thôi bỏ đi, mà cô không bỏ là cô chết tất cả kỳ tử. Thế là ông thầy thấy vậy, cái gì ông cũng biết đó. Mà cô này nghe những thôi tin không bỏ, sau này gia đình sư có biết là tiền bạc mà mấy bữa này mất là tại cô lấy hết, không ai lấy mà làm gia đình chào sáo, gia đình ba mẹ sư cứ tưởng là con cái trong nhà là cháu chắc lấy, mà cái cô này lấy. Rồi bây giờ có những người mà mình thấy trong cuộc đời của họ làm những chuyện sai trái đó, như cái chuyện sư mới kể sơ sơ đó, thì quý vị thấy họ thay đổi. Nhưng mà cái câu hỏi khác đặt ra, người không có định và tuệ, người ấy có giữ gìn giới được trong sạch không? Bây giờ một cái người này, đương nguyên tắc phải giữ gìn giới được cho trong sạch. Ví dụ như người xuất gia, bốn phận của họ phải giữ gìn giới được trong sạch. Nhưng mà vì họ tu định chưa có, tuệ chưa có, liệu những người này có giữ gìn giới được trong sạch được không? Thầy trả lời khó lắm, rất là khó. Người ấy chắc chắn muốn giới được trong sạch, nhưng phiền não bên trong quá mạnh sẽ thúc người ấy phạm giới như thường. Ngược lại một người hành thiền định, khi định mạnh tâm yên, giới của vị này sẽ thế nào? Hồi nãy là một người rất là ráng giữ giới, nhưng mà trong phiền não quá. Phiền não quá thì tự nhiên làm như là không có giới, muốn giữ giới mà giữ không được. À, ví dụ chẳng hạn mình thấy đôi khi nhiều vị đó, tôi biết chứ, biết cuộc đời tôi rất là quý, trân quý đời tôi lắm mà cuối cùng cũng xả đi à. Tại vì sao? Ái nó lên mạnh quá, khổ, rất là khổ mà vẫn làm như thường. Thì thầy hỏi lại, ngược lại khi một người mà hành thiền định thôi, mà khi định mạnh tâm yên thì giới của vị này thế nào? Khi tâm yên, sức ép của phiền là giảm, nên chắc chắn sẽ giữ gìn giới cho được trong sạch. Và nếu vị ấy tu tứ niệm xứ có tuệ nữa, thì giới sẽ ra sao? Chắc chắn là có cả ba giới định tượng. Như vậy thì là thầy nói rằng vậy là cái điều kiện trong này để mà giới cho không cần phải giới, mà để mà có tâm yên, trong này có định, rồi có tuệ nữa, giới chắc chắn có trong sạch. Đó là câu giải đáp thắc mắc cho hành giả không giới hạnh tuệ giác có sanh lên không. Cái này câu trả lời là tùy cá tánh và căn cơ của mỗi người. Nguyên tắc phiền não mạnh giới không thể nào ăn thịt, phiền não ít mới giữ gìn giới luật mới được. Thành ra mình nói mình tu giới mà mình phiền não quá làm ra mình giữ giới. Thầy nói tôi thấy nhiều vị giữ giới rất là trong sạch, thiền định nữa, đôi khi cũng phải xá y nữa. Là tại vì sao? Giữ giới có thiền định rồi mà tự nhiên không có tuệ giác, không có trí tuệ, do đó phiền não nó sanh, đường ra sanh đi dập vô với định nữa, phiền não bé xé ra to, định cũng bé xé ra to, hai cái này nó dập vô lại bình, cái mình bình phương nó lên, cho nên phiền não bình phương là bị xả đi. Ngay cái bẫy nó cũng có còn bị nữa. Khoan nói chuyện tôi mà chỉ tu giới không thôi. Vì vậy cái nguyên tắc là phiền não mà đã mạnh rồi thì giới không thể nào trong sạch, phiền não ít thì may ra mới giữ giới được trong sạch. Người ta thường nghĩ giới định tuệ mà ít ai nghĩ ngược lại là tuệ định giới. Với thầy Phật nhiều vị không giữ giới nhưng nhờ có sẵn ba la mật tư chất thông minh, chỉ nghe Phật dạy điều gì đó là chứng ngộ niết bàn. Thầy lấy ra rất nhiều ví dụ. Thứ nhất là có một vị quan mà uống rượu say. Cái này là chắc là quý vị nghe đọc công pháp của kinh quý vị thấy rồi, quý vị nghe rồi. Là ông quan đó là ông cái máy nó hơi lớn ra. Ông quan đó ông tổ chức rượu chè rồi ông mời mấy cô mà vũ nữ lại nhảy trong coi, rồi thình lình nó có một cái cô mà đẹp nhất, cái cô ngã đùng lăn ra chết. Bấy nhiêu đó thôi mà tự nhiên ông chấn động, ông nghĩa là không phải là cái động, ông hoảng hồn, ông sợ quá. Và trong cái lúc như vậy thì không biết lý do sao ông gặp Phật giả thuyết pháp cho ông nghe và ông đắc đạo quả. Rồi gì đây, cái nàng mà khi mà đi làm công cho bà hoàng hậu Samapati, trong tích truyện có một cái bà hoàng hậu bà tên là Samapati và rất là trong sạch đó. Thì bà có nuôi một cô tớ gái, cái cô này là chuyên mua đi mua hoa cho bà đó, cứ mỗi lần đi mua hoa là cô lấy bớt tiền, chẳng hạn ta đưa cho 300.000 mua hoa thiệt tốt, cô ra cô lựa, cô không biết cô mánh mùng sao cô cũng phải lấy vài chục ngàn. Rồi cái cuối cùng cái không biết làm sao đó không biết, rồi cái đi rồi gặp Phật là gặp Phật vị nào mà đệ tử Phật thuyết pháp cho nghe, tắt đạo quả tu đạo hồn. Tắt đạo quả tu đạo hồn thôi, cấp đi nữa. Về thưa với về đá này thì tiếp bảo uống. Tiếng đâu? Nói bữa này con cấp không? Hả? À, nói cái gì đó? Mỗi khi thì lấy làm sao lấy một nửa cái số tiền hả? Mỗi khi là bà ăn cắp lấy một nửa cái số tiền hả? Rồi bây giờ bà kia cũng đưa lại đúng số tiền như hồi trước, nhưng mà cô lấy có một nửa thôi hả? Bây giờ mình mua đúng vậy đâu, thật ra mình thấy hoa nhiều quá bà kia mới hỏi đó ha. Thấy cái số hoa nhiều quá đôi khi thấy thì nói tàu lao mai tôi đi sửa dùm, xà thú. Rồi ngài Kulimala chắc quý vị nghe, quý vị biết này. Đào, rồi cái ông Đào Phủ Thủ nữa, ông có Đào Phủ Thủ mà cũng đắc đạo quả nữa. Đó, ông gặp ngài Xá Lợi Phất rồi câu chuyện biết sao đắc đạo quả. Rồi cuối cùng là thầy nói là có một ông đạo sĩ mà mặc đồ cái bó cây á, chắc quý vị biết câu chuyện này. Một cái người mà nghĩa là đi chìm tàu, rồi ông tấp vô cái đảo đó, ông lên đảo cái ông hết áo quần. Cái ông lấy vỏ cây ông làm y phục mặc. Quý vị nghe câu chuyện này không? Nghe. Rồi cái mặt ông lấy vỏ cây ông mặc đi rồi ui, người ta thấy mặc vỏ cây nói trời ơi, ngài cái trong sạch quá, không mặc áo mặc quần mà mặc vỏ cây. Mặc vỏ cây sao mặc mà khó chịu ha. Sao đọc được phải không? Sao ngồi? Họ mặc vỏ cây. Đó, rồi cái người ta cứ tung lên nói vị A-la-hán. Lúc đầu ông tin, lúc đầu ông còn phân bua cái lát, ông cũng nghe ai hát, tôi kể làm thinh luôn, cái có tiền ăn làm sao làm thinh. Nói rồi á, hình như ông này đã có một người bạn hồi xưa mà trong thời Đức Phật Ca Diếp á, rồi mới là kéo nhau tu lên trên hòn núi tu. rồi mới là đá cái thang xuống. Ông này tiền kiếp của ông là ông có 4-5 người bạn kéo nhau lên núi tu, rồi kia rồi cái mới nói là bây giờ mình phải tu, thời Phật sắp sửa hết rồi, bây giờ phải tu cho đắc đạo quả. Rồi cái leo lên cái đó là đá cái thang xuống, rồi mấy ông tu rồi. Trong cái số đi đó có người đắc đạo quả, mà có người chết, rồi có người sanh thiên, rồi vậy đó. Thì trong số bạn ông còn ông là sanh lên làm vì phạm thiên cái đó, đi dòm xuống thấy bạn mình, trời ơi chưa có cái gì hết trơn mà đã kêu mình a la hán, đang còn a la làm mà a la hán gì lắm thể thế. Nói là đừng trời ơi ông chưa có a la hán đâu, đừng có nói, đừng nghe người ta xưng mình nói tầm bậy mày ha. Nên thôi mình nói mình đắc cái này đắc cái kia mà không có ai nhắc mình cũng chết rồi. Hay rồi cái ông này người nhắc tôi nói lại gặp Phật đi, hoặc là a la hán đó, cái gì chú muốn a la hán lại gặp Phật đi. Tôi hồi xưa tôi bạn với chú, tôi nói thiệt tôi nhắc đó. Ông này nghe tỉnh chạy tới gặp Phật. Phật đang đi trì bình đó, Phật có thuyết một câu à, hình như Đức Phật nói cái câu gì à, có nói câu à, xà thú à, vì nghe cô Diệm Hương nói nha. Trong cái thấy chỉ có thấy trong chỉ nghe thôi đó, không phải là ai là làm mình thiền não trời, phải không? Không có người nào là ác của mình hết, phải không? Nghe không? Thấy nghe thôi chứ đâu có phải bà này bà kia đâu. Rồi như rồi cái sau cuối cùng cái làm như là ông bị bụt đọt bò đụng, phải không? Đức Phật nói đi Đức Phật cho xuất gia, kêu đi xuất gia đi, rồi ông chạy đi kiếm y không kiếm, chưa kiếm ra thì bò đụng. Nhưng mà ông đắc đạo quá, sự nhớ đắc đạo quá gì a la hán không, a la hán thì thấy không? À vậy đó hả? Không, suy ngay trong chuyện thì nói ông chưa có gì hết trơn á, ông chỉ là mặc cái bó cây vậy thôi à. Thôi vậy để chắc là một cái chuyện khác nữa đó. Nãy giờ như là ta xa thú 2-3 lần. khác rồi đó, chuyện khác rồi đó. À. Đây là những người mà ba la mật đã khá tròn đủ, chỉ tạm thời bị phiền não đè nén nên có những hành vi bất thiện. Khi nhân duyên đến được gặp được Phật, Phật chỉ nghe có Phật vài câu pháp do Đức Phật thuyết là các vị này giác ngộ ngay. Như vậy không có một công thức nào nhất định hết, giới hạnh trong sạch rồi mới tuệ giác mới sanh lên, mà thuộc vào trạng thái tâm của mỗi người vào lúc câu chuyện xảy ra. Đó, thì thầy kết luận cái bài này, thầy nói rằng không dám, không nói gì hết trơn á. Quay tăng trong sạch, giới được tăng trong sạch đó, mà nói tuệ giác tâm có thì tất cả tùy theo cái trạng thái tâm của người ta, mình không nói được cái gì trên. Và thầy kể cái câu chuyện là hai cái người đàn bà mà đi hang bà già mà đi ăn xin đó, rồi Đức Phật thấy Đức Phật cười, rồi ngài A Nan mới hỏi là Đức Thế Tôn tại sao vậy, ngài Đức Phật mà mỉm cười là thế nào, không có chuyện à. Rồi kia Đức Phật mới nói hai ông bà này đó, mà khi mà nếu mà chỉ khó tu lúc trẻ đó, như nãy sư nói đó, đắc A La Hán đủ túc trung niên, đắc đạo quả Tư Đà Hàm với A Na Hàm, rồi đó lão niên là ít nhất là cũng tu đạo quả, mà bây giờ không có đắc cái quả nào hết trơn, có cái quả ăn mày không, hàng bà đi ăn mày thế tội nghiệp không, đã không biết có lắc không thế đi ăn mày ha. Như bởi vì sao họ đã bỏ lỡ cơ may, thì khi công chuyện tới ngang đó là rất nhiều vị hành giả hỏi thầy. Hỏi thứ nhất, như vậy hai người này không đủ ba la mật cái sao, tại sao Phật đó đủ ba la, đã nói đủ ba la mật mà Phật đó rồi mà không có đắc đạo quả. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, mỗi đêm Phật phóng hào quang xem chúng sanh nào hữu duyên để tế độ, Đức Phật không nhận ra hai người này có đủ a la mật mà giúp hỏi sao. Thì bây giờ thầy trả lời, tiềm năng của hai vị này tức là ba la mật để đầy đủ, nhưng mà duyên thầy trò với Phật Thích Ca tức là Phật Gotama đó là không có. Có nhân là duyên chưa tròn đủ. Duyên không thể thành đệ tử thinh văn của Phật, nên khi gặp họ thì đã quá trễ, có thể là đệ tử thinh văn tương lai của một vị Phật khác thôi, cho riêng Đức Phật Gotama không được, Đức Phật Thích Ca không được. Tức là họ có đầy đủ ba la mật đó, nhưng mà duyên là một trò của ngài không có. Đức Phật trên nguyên tắc chỉ độ người nào hữu duyên với ngài thôi, vì người nào mà đã hữu duyên rồi thì ngài mới thấy trong thiên nhãn. Thế mà thầy thấy đủ duyên là họ không tới tìm ngài thì ngài cũng tới tìm họ. À, bởi vì sao? Nhân duyên đầy đủ rồi. Và thầy cũng có nói nữa, nếu có duyên làm đệ tử ba la mật đầy đủ mà sao không trở thành đệ tử thinh văn của Phật Thích Ca, nói cái này nghe khó hiểu quá. Thì thầy trả lời, đây là vấn đề nhân duyên nghiệp báo rồi, rất là khó giải thích. Nếu có duyên làm đệ tử có Phật trong kiếp đó, chắc chắn hai người này sẽ đi tìm Phật vào đúng lúc. Tương tự như có một vị gặp Phật, gặp được Phật lúc ngài mới thành đạo, lúc ngài đi bộ từ Bồ Đề Đạo Tràng đến vườn nay, quý vị có nhớ cái tên quý vị này không, sư không biết ạ. Tên gì? không mà tên đó, tên gì quý vị nhớ không? Upaka hả? À, nhưng vị này tên là Upaka mà sao là thầy giảng, thì lại nói đây là vị đệ tử cuối cùng đấy. Đó là cái điểm mà mình nói. Nhưng mà điều câu chuyện là như thế này, ông đó đó, Đức Phật sau khi mà thành đạo rồi đó, ngài quyết định đi từ Bồ Đề Đạo Tràng tới vùng Lục Giá đi bộ, bởi một mục đích. Tại sao ngài đi bộ? Là ngài muốn giữa đường sẽ gặp cái ông này để mà cho để mà giống như là mình nói cho ông biết. Thì khi mà gặp Phật á, ông hỏi: ủa thì bạch ngài, sao tôi thấy tướng mạo ngài đẹp quá mà không biết ngài ngài là ai? Đức Phật nói: tôi là một vị Phật. Rồi thầy của ngài là ai? Đức Phật nói: không, tôi không có thầy. Như Lai không có vị nào là thầy của Như Lai hết. Như Lai tự tự tự tự chứng ngộ lấy à. Cái ông nói: ủa tại vậy hả? Cái bọn đi. Ông cười đó nha, ông cười đó. Nhưng mà trong câu chuyện nói rằng là ông nhớ lại, ông nhớ ông đi đó chứ nó về, ông như ông đi phở cái đồ rồi sao, rồi bị vợ hành vợ hạ rồi sao rồi vậy đó, rồi ông nhớ cái tên, hình như là ông phải tên Phật thì phải. Ông bạn hả? À, người bạn thôi. À, bạn, bạn này bạn kia thì vậy đó. Rồi cái ông đi về cũng lấy vợ, chắc chắn bị cái chuyện nhân viên làm sao cầm cơm làm canh không ngọt, biết làm sao đó xử được rõ, sắp quên rồi. À, rồi cái cuối cùng cái ông nhớ lại hồi xưa mình có người bạn, à bây giờ đi kiếm người bạn. Tới cái lúc mà Đức Phật biết biết ông này sẽ tới, Đức Phật dặn hết tất cả mọi người để ông nào mình tới mà gọi là con, tôi có một bạn đâu biết bây giờ ông ở đâu rồi, ra vẫn có tên có tuổi là nó tôi đó, chỉ lại cho Như Lai. Hay vậy mà cô cho quý vị ha, như vậy thì đâu có phải là ngày Su Bát Đa phần cuối. Đây sẽ đọc cái phần sự dịch ngày này. À, tương tự như có một vị gặp Đức Phật lúc ngài mới thành đạo nhưng không giải dỗ được, phải mất 45 năm sau cuối cùng khi Đức Phật sắp nhập diệt mới là tu để trở thành cái vị đệ tử cuối cùng. Chắc không phải cái đó ha, không phải à, một vị hả, cũng một vị luôn hả, cái... nhưng mà cuối cùng có thật trò cuối cùng của Đức Phật là Su Bát Đa mà, ngài Su Bát Đa mà, chứ đâu có phải là ngài U Bát Cát. em của ngài Côn Đà Nha Triều Định Như đó, em hả? em ruột trong kiếp trước À đó đó đó đó, đúng rồi đó. Nó chia rồi. Đúng rồi đó. Mà ngài Triều Trần Như thì dân dân đồ ăn cái đầu mùa phải không? Còn ông này là đợi tới cuối mùa mới dân, thì do đó một ông thì nghĩa là tiếp đó là cắt lúa đang còn trổ đồng đồng đem làm cốm để dân, để năm kia đem xuống được chia lúa ra và chia ruộng ra để à. lúa chín tôi mới cắt. Đúng rồi đó. Xà thú hai bên. 71, 74 à? 7 mấy, 72 hả? 74 rồi, 74, 74, chà đồng tuổi đó ngàn. Thưa thầy, trở lại câu chuyện của hai người già, nếu mà kiếp này mà lỡ như vậy rồi, những kiếp tới làm sao? Được, kiếp tới đắc đạo quả được. Nếu họ gặp đúng một vị thầy, một người bạn đạo Kalinyamitta đó, thì may ra vị này, vì vậy người bạn đạo rất là quan trọng. Nếu mà gặp một người bạn đạo mà hướng dẫn cho họ là được, họ có nhân duyên gặp người bạn đạo nói cho họ nghe Phật pháp và họ tập đó, mình thấy là gọi là chỉ là bốn cái lý do mà cho trí tuệ, cái nhân cho trí tuệ phát sanh. Mới đây phải cái gì thầy có nói đó hả, là thứ nhất là phải có người bạn đạo này, rồi thứ hai người bạn đạo nó thuyết pháp cho mình nghe này, rồi mình tập theo cái pháp hành đó, mình hành theo pháp mình có thay đổi chân chánh phải không hả? Bên đi quý vị còn nhớ cái đó phải không? Như vậy thì nếu mà họ gặp đúng một người bạn đạo Kalinyamitta đó, thì may ra vì vậy quý vị thấy không, người bạn đạo rất quan trọng, và Đức Phật nói là chiếm gần hết 2/3 cuộc đời tu niệm của mình, người bạn đạo, cái vai trò của người bạn đạo. Trong câu chuyện này chúng ta thấy giây phút hiện tại rất quan trọng, nghiệp trụ quả trong hiện tại quyết định mọi chuyện. Trong kiếp hiện tiền duyên chưa hội đủ thì dù ba la mật có đó cũng không thành tựu pháp ngộ chi hết, chết không. Bây giờ ba la mật đầy đủ như vậy mà duyên chưa có cũng không thành tựu, mà bây giờ này ba la mật không có mà đắc này, quý vị muốn nghe không? Trời ơi. Tôi tính nói nằm mua bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà thấy cô giòn quá nên tôi phải tiếp tục nói cho không biết làm sao. Bây giờ đó sư sư sư đọc cái bài này từ đầu đuôi, bởi vì sao? Bởi vì nó cái câu hỏi nó liên quan, nó chằng chịt với nhau, do đó mình phải nói cái đầu đầu có thể là không có, chưa có trả lời thẳng câu mà không cần ba la mật vẫn đắc đạo quả như thường ha. Nhưng mà quý vị nghe cái phần đầu trước cái đã rồi mình nói tới. Thưa thầy, thầy nói khi thầy dẫn hành giả là chỉ biết mà thôi, thì xin thầy giải thích cái chữ đó, chỉ biết là sao. Tôi thường nói có ba bản chất tự nhiên, đó là đối tượng, tâm biết và tâm quan sát. Chắc là thưa bị ngay cái này rồi. Đối tượng sanh lên, tâm nhận ra điều đối tượng tức thì liền, gọi là tâm biết. Và chánh niệm hay quan sát, biết cả hai cái đó, biết đối tượng và tâm biết. Cái này quý vị nghe quý vị rõ rồi ha. Khi tôi nói chỉ biết, chữ biết đây là hay biết, tức là chánh niệm. Vậy thì mình thấy quý vị có thấy có, trong chữ biết là cái ba thứ luôn này. Biết này, hay biết này, có nghĩa là chánh niệm, cái ba từ luôn. Vì vậy các vị mới tới người ta lẫn lộn người ta vậy đó. Đi vì sao? Mình dùng từ nhiều quá. Vì vậy gọi là mình thống nhất cái vấn đề mà tranh từ trước, trước khi mà mình hiểu người ta muốn nói cái gì ha. Khi tôi nói hành giả chỉ biết, chữ biết đây là hay biết, cái đó là chánh niệm, chỉ duy trì chánh niệm thôi. Còn tâm biết này là một cái khác nữa, gọi là thức hay là viññana. Thành ra thay vì mình nói cái tâm biết thì mình nói cái thức biết là may ra, người ta đỡ lẫn lộn. Nhưng mà cũng kẹt cái chữ biết trong đó nữa. Thành nói tôi ngồi tôi cũng biết, tôi đi tôi cũng biết, cái đó là nói về chánh niệm. Vì vậy quý vị thấy đôi khi rất là khó khăn mà mình diễn ra, bởi vì sao? Tiếng Việt mình nó có nhiều cái chữ gần gần cái từ nó giống nhau. Còn tâm biết tức là thức viññana, mình không cần để ý, vì khi có đối tượng sanh lên, thức nhận ra ngay, dù mình chánh niệm hay thất niệm. Ví dụ đang ngồi thiền, mũi chích đau phát sanh, mũi chích đau sanh lên tức thì là sao? Mình hoặc giả là cái bóp vậy, hoặc giả đưa tay phủi, trong khi mà đau như thế này cảm giác nó sanh khởi, hành giả biết liền tức thì, và rất là nhanh đưa tay phủi liền hay là mình tránh cái bóp liền. Như vậy lúc bây giờ nó có cái tâm đối tượng sanh lên là cảm giác, tâm nó biết đó nhưng mà không chánh niệm. Bây giờ hành giả mà chánh niệm là sao? Bây giờ mình thấy có cảm giác sanh khởi, đối tượng có rồi nè, tâm nó biết rồi nè, vì mình cảm nhận ra liền này. Lúc bây giờ mình niệm cái cảm giác hay là mình niệm cái tâm khó chịu, quý vị thấy không? Như vậy là cái đầu có đối tượng, có tâm biết mà không có chánh niệm. Cái thứ hai có đối tượng, có tâm biết mà có thêm tâm chánh niệm nữa. Thành ra ông nói cái câu lúc đầu, tôi nói có ba bản chất tâm, đó là tâm đối tượng, tâm biết và tâm quan sát. Tâm biết, tâm quan sát cũng là tâm chánh niệm. Bây giờ thêm cái chữ nữa là tâm quan sát. Như vậy quý vị biết này, hay biết này, chánh niệm, tâm quan sát, bốn cái này một thứ. Chúng ta không làm gì được với thức. Đó, khi trở lại vấn đề tâm biết tức là cái thức, ông thầy nói rằng chúng ta không làm gì được hết. Hễ sáu căn mở ra, chúng tự động sinh hoạt. Nhưng chúng ta có thể kiểm soát bằng cách duy trì sự chánh niệm. Hành giả có thể cố gắng hay biết tức là chánh niệm càng nhiều càng tốt. Tâm biết này càng tốt, tâm biết này khi một càng nhiều càng tốt thì sẽ thấy tâm biết này một khi đối tượng sanh khởi. Thầy ông nói bây giờ các bạn chưa có hiểu thế nào là cái tâm biết, tức là cái viññana, tức là thức biết á, các bạn chưa rõ, hay là các bạn cũng chưa thấy được cái tâm quan sát. Từ từ tập đi, tập đi rồi quý vị tự nhiên khi mà quý vị chánh niệm cái điểm mà quý vị sẽ nhận ra tâm biết và quý vị nhận ra được cái tâm quan sát. Khi duy trì chánh niệm chúng ta mới sáu căn tiếp xúc sáu trần, thức sanh lên, sinh hoạt liên tục. Nếu có chánh niệm nhiều tâm biết, chánh niệm sẽ thành tự động phải không? Tại vì sao? Tại vì có một lần thầy nói rằng từ lâu tôi rất thấy là sáu, khi mà sáu căn này nó mở ra là nó hoạt động liên miên, nó nghe, nó ngửi, nó đụng, nó chạm, nó nhận biết, nó suy nghĩ, nó làm liên miên suốt ngày không bao giờ ngừng, mà ngay cả khi mình ngủ. Vì vậy cứ mỗi lần nó lên tôi biết, mỗi lần nó lên tôi biết, thì nhờ cái đó mà cái chánh niệm của tôi nó trở thành tự động. Sự hỏi lặp lại câu hỏi đó, thì thầy nói rằng khi bạn duy trì chánh niệm chúng ta mới nhận rõ được tâm biết đối tượng đang sanh lên. Ông nói đúng như thế chứ, đúng rồi. Mà phải bây giờ chánh niệm này, có chánh niệm là mình mới nhận ra suốt ngày nó có rất nhiều tâm nó biết. Bây giờ mình chánh niệm mình thấy nó. Và một cái lý do khác nữa mà hành giả rất là khó để thấy cái thức này là tại vì sao? Nó kẹp ego với đối tượng. Tiếng động sanh lên, hồi nãy tôi nói ví dụ như cảm giác sanh lên là đối tượng thanh lên. Thường thường mình biết cảm giác không, mà mình không nhận ra trong đấy là có một cái tâm biết ở trong đó. Là bởi vì sao? Nó đi cặp theo với đối tượng. Thành ra mới đầu mình không nói được. Mình càng tư duy bao nhiêu là mình càng đi xa cái thực tế bấy nhiêu, do đó mình đừng có tư duy. Khi duy trì chánh niệm chúng ta mới nhận rõ được tâm biết và tâm quan sát. Do đó vấn đề là hành giả cứ duy trì chánh niệm đi, sẽ thấy đối tượng, sẽ thấy rõ tâm biết, tâm quan sát, chứ đừng suy nghĩ về hai vấn đề này. Và mình nghe một cái trường hợp là một cái vị hành giả rõ ràng, hai vị hành giả là trình cho thầy biết về trường hợp tâm biết, thầy sư xin đọc cho quý vị nghe. Thưa thầy, con thấy tánh niệm của con có khi có khi không, lúc ngồi hay đi khi đi kinh hành. Tánh niệm của con khi có khi không, khi con ngồi tánh niệm con có, kinh niệm con ngồi tánh niệm con không có, con đi kinh hành cũng vậy, khi có khi không. Một điều con cảm nhận rất rõ là có một cái tâm làm như đứng trên, thấy rõ chuyện gì xảy ra, nhưng không biết có phải như vậy không, có đúng như vậy không. Thấy một cái tâm đứng trên nên nhìn cái gì đang xảy ra. Thì thầy trả lời đúng đúng đúng, rất tốt, giống như có ai luôn luôn đứng sau và thấy có gì đang xảy ra. Đây gọi là tâm quan sát hay tâm chánh niệm đứng sau, thấy cái gì đang xảy ra. Bởi vì sao? Hành giả nhận ra rằng lúc mình có chánh niệm, mình không có chánh niệm. Khi có chánh niệm, có một cái tâm biết nó kẹp theo. Khi không có chánh niệm, có một cái tâm biết ra. Bây giờ tâm quan sát đứng trên, nó thấy cả hai cái này. Nó thấy khi biết, khi có chánh niệm, khi không có chánh niệm. Tâm biết để ý từng đối tượng một, nhưng tâm quan sát đứng sau và thấy rõ mọi phía. Về lâu về dài, nếu hành giả thấy được tâm quan sát này là một điều rất tốt. Về lâu về dài, nếu hành giả thấy được tâm quan sát này, đó là một điều rất là tốt. Nghĩa là chánh niệm đi, từ từ mình sẽ thấy tâm quan sát. Rồi bây giờ một cái bài pháp khác nữa, cũng là trình pháp nói về tâm quan sát. Khi ngồi con duy trì chánh niệm khá liên tục, tâm trở nên lẹ làng bén nhạy, thình lình tâm quan sát xuất hiện và quan sát đối tượng một cách tự nhiên. Con nhận thấy không có phiền não dính vào tâm quan sát này, và trong phút giây ngắn ngủi ấy, con chỉ thấy không gì ngoài tâm và đối tượng. Thưa thầy, đúng như vậy không? Thì đọc lại câu hỏi ha. Khi ngồi con duy trì chánh niệm khá liên tục, tâm trở nên lẹ làng bén nhạy, thình lình tâm quan sát xuất hiện và quan sát đối tượng một cách tự nhiên. Con nhận thấy không có phiền não dính vào tâm quan sát này, và trong phút giây ngắn ngủi ấy, con chỉ thấy không có gì ngoài tâm và đối tượng. Thầy trả lời đúng. Không có gì hết, tâm và đối tượng thôi. Bởi vì sao? Lúc bây giờ tâm quan sát nó không dính phiền não, tâm quan sát nó nhảy ra, lúc đó là cái điều kiện nó tự nhiên, nó có sẵn rồi, tự nhiên tâm quan sát nhảy ra và lúc bây giờ nó không có phiền não. Thưa thầy, tại vì quá ngạc nhiên cho nên tâm bắt đầu suy nghĩ, xét đoán và tâm quan sát biến mất. Hành giả thì thưa vậy, tại vì con lúc đó con tự nhiên con chấn động quá, con suy nghĩ, vì con suy nghĩ cho đó tâm quan sát biến mất. Con muốn thưa với thầy, chỉ cho con cách sao để mà tâm quan sát này nó cứ ở đây hoài, đừng cho nó biến mất. Bây giờ phải làm sao? Bây giờ con mừng quá, thấy là bắt đầu tâm nó nghĩ cái mất tiêu mất. Bây giờ làm sao mà mình phải giữ cái tâm sao mà để tâm quan sát đừng mất? Thầy nói rằng lần sau để tự nhiên, đừng suy nghĩ, đừng xét đoán gì hết. Xét đoán làm cho phẩm chất của tâm trở nên tồi tệ, nên tâm quan sát mất. Khi tâm mạnh, chánh niệm mạnh, tâm quân bình thì tâm quan sát sanh lên. Bởi vì tâm quan sát lâu lâu mới xuất hiện cho hành giả một lần, nên vị này ngạc nhiên rồi bắt đầu xét đoán, bắt đầu suy nghĩ, làm cho tâm mất quân bình. Lần sau hành giả tự mình sẽ có kinh nghiệm hơn, không ngạc nhiên như lần đầu, sẽ không dao động và sẽ nhắc rằng kệ đó, để đó đi, và sẽ quan sát. Biết kinh nghiệm rồi. Lần đầu mình chơi kinh nghiệm, mình thấy mình hấp tấp, mình lo mình suy nghĩ, thì mình chưa có kinh nghiệm mà. Ông thầy dặn lần sau, để yên. Thì hãy nói nó xuất hiện nữa, mình nói, đấy, mình quan sát đi, từ từ rồi mình sẽ hiểu. Bây giờ một cái câu tới, và lý vì cái câu hỏi này mà thầy nói về vấn đề không có ba là một mà vẫn là đắc đạo quả như thế. Thưa thầy, thế nào là đọc sách mà cho có chánh niệm đây? Có phải là mình khi mình đọc sách rồi mình biết tình tiết nhân vật bối cảnh của người ta, mình gọi là quan sát chân đế không? Bây giờ mình đọc cuốn sách mình thấy hai người xin lỗi thương nhau rồi sao đó, biết đi chỗ này chỗ kia rồi vậy đó ha. Tình tiết rồi ha, thương rồi bỏ, rồi nhân vật rồi bối cảnh, mình làm như vậy có phải là mình đang quan sát chân đế không? Thầy trả lời, khi hành giả nhận ra tâm đang làm việc, nghĩa là sao? Tâm đọc rồi suy nghĩ về ý nghĩa từng chữ từng câu, rồi tâm nó phản ứng lúc vui lúc buồn, tâm bị kéo theo cái câu chuyện đó, mình thấy tâm của mình nó vui nó buồn nó xúc động, hành giả biết rất rõ, cái đó mới gọi là chánh niệm. Trong khi đọc sách hành giả đọc sách, nhưng mà quan sát tâm của mình, tâm mình nó đang đi theo, nó kiếm, nó hiểu từng nghĩa từng chữ, mới đọc là mới hiểu, rồi từng câu, rồi tâm mình nó phản ứng buồn vui xúc động, rồi mình bị nó kéo theo, mình cũng biết rõ nữa. Khi đọc sách mà tâm bị lôi theo nội dung câu chuyện thì gọi là đọc với tưởng chứ không có chánh niệm. Khi tâm suy nghĩ về những gì viết trong sách, đó là tưởng đang sinh hoạt đấy. Khi mình bị tâm bị nó lôi vô trong nội dung câu chuyện rồi, là lúc bây giờ là mình không đọc sách với chánh niệm nữa, mà lúc đó mình đọc là tưởng đang sinh hoạt. Khi mình đọc sách, tâm tự động làm việc theo cách của nó, và khi hành giả nhận ra được điều này thì gọi là chánh niệm lúc xem sách. Không những chỉ trong sách mà thôi, mà bất cứ những gì xảy ra xung quanh, hành giả cũng đều nhận biết. Ngồi đọc sách, lâu lâu mỏi, muốn trở, ngứa mình muốn gãi, hay nghe tiếng động xung quanh, cái đó cũng được nữa. Ngoài là có chánh niệm trong khi đọc sách, không những mà mình đã thấy cái tâm mình nó đi để tìm hiểu cái ý nghĩa từng chữ một này, rồi từng câu một này, rồi tâm mình phản ứng theo câu chuyện, khi buồn, khi vui, rồi lâu lâu ngứa quá mình muốn gãi, hay là mình ngồi tối quá mình đi tới cửa cho có ánh sáng mình gần mình đọc, hay là mình nghe tiếng động xung quanh, tất cả cái đó gọi là đều chánh niệm hết. Như vậy thưa thầy, có nghĩa là chánh niệm với tất cả những gì đang xảy ra phải không? Hay biết về chính mình gọi là chánh niệm tỉnh giác. Thì không biết quý vị nghe câu chuyện, chỉ hay biết mình thôi là tự nhiên sẽ biết mình rồi. Kể về câu chuyện của hòa thượng Siêu Minh, chỉ ngài biết ngài thôi mà ngài biết câu chuyện những gì xảy ra. Quý vị mới nghe thầy kể bữa bốn tay phải không? Là vậy đấy. Thưa thầy, thấy tâm đang sinh hoạt có phải là quan sát chân đế không? Chưa chắc, chỉ có chánh niệm mà thôi. Vị này hỏi rằng khi mà tôi ngồi mà tôi theo nội dung câu chuyện có phải là quan sát chân đế không? Câu trả lời là không rồi đấy nè. Rồi bây giờ đây nè, bây giờ tôi không theo nội dung câu chuyện, tôi chỉ thấy tâm tôi sinh hoạt. Tôi thấy tâm tôi đang tìm hiểu ý nghĩa của từng chữ từng câu, thấy tâm tôi nó buồn, nó vui, thấy tâm xung quanh, thấy ngứa ngay, là thấy muốn trở chân, là thấy tiếng động là vậy. Như vậy bây giờ là tôi thấy tâm rồi này. Vậy là có phải là tôi đang quan sát chân đế thì cũng có chưa nữa. Paramattha tức là chân đế là sự hiểu biết chứ không thể nào quan sát được. Tuy nhiên, hành giả có thể duy trì chánh niệm được lúc đọc sách. Chánh niệm này có trí tuệ đi kèm theo rồi, đó gọi là chánh niệm tỉnh giác. Khi hành giả ngồi yên đọc sách mà thấy rõ ràng như hồi nãy tôi nói, nghĩa là thấy tâm của mình đang suy nghĩ về ý nghĩa từng chữ từng câu, thấy tâm mình nó phản ứng, thấy mình đang nghĩa là ngứa ngay, là muốn trở chân rồi vậy. Hành giả mà có chánh niệm như vậy là có trí tuệ trong này, bởi vì chính chánh niệm lúc ấy là có tỉnh giác. Do đó chữ biết tức là chánh niệm và hiểu là trí tuệ, hai cái này không giống nhau, nhưng chúng có thể xảy ra cùng một lúc. Nếu mà hành giả mà có chánh niệm mà giỏi như vậy là trong đó có trí tuệ đấy, nhưng mà hai cái này nó khác nhau hoàn toàn, nhưng có thể xảy ra cùng một lúc. Thưa thầy, nhiều vị nhìn lá rơi nước chảy tức là quan sát thực tế, nhưng trí tuệ cũng khởi sanh, cũng đắc đạo quả, có phải vậy không? Thì cái chuyện này thầy đã nói nhiều lần rồi đó, như bà Patachara và thấy nước chảy trên cái chân của bà khi bà đưa chân thì nhưng mà đắc đạo quả. Tại ngay cái điểm này thì thầy giải thích về sát na định. Vì khi đắc đạo quả, tâm định của các vị này không sâu, định trong thiền tứ niệm xứ gọi là sát na định, so sánh với định của thiền samatha kanika samadhi không sâu bằng. Nhưng nếu đứng chung với các tuệ giác minh sát hay tuệ giác đạo quả thì sát na định rất là hùng mạnh. Thầy nói này, các vị nào mà nhìn sơ như vậy thôi đó, chỉ nghe Đức Phật nói một câu, hay là chỉ nhìn một cái đối tượng bên ngoài là tục đế như vậy mà vẫn đắc đạo quả, quý vị thấy tâm định người ta đâu có mạnh. Cái này là sát na định. Sát na định này đó, nếu mà về phương diện định mà sắp xếp á, thì là định thiền samatha có rất nhiều, mà suy nhớ có hai cái, đó là an chí định và căn định, rất là sâu. Sát na định không bằng đâu. Về phương diện năng lực, sát na định rất là yếu. Do đó gọi là thiền nói cái chữ smallest là nhỏ nhất, thấp nhất, ngắn, yếu nhất về phương diện năng lực. Nhưng mà tại vì nếu đứng chung với các tuệ giác thiền minh sát hay tuệ đạo giác đạo quả thì sát na định này lại hùng mạnh hơn hai cái định thiền. Khi đứng chung với đạo quả hay đứng chung với tuệ minh sát thì nó rất là hùng mạnh. Người ta gọi sát na định là định nhỏ nhất vì năng lực không bằng cận định hay an chí định. Mặc dù ít hay yếu về phương diện năng lực, nhưng các tuệ minh sát hay đạo quả phải dựa vào sát na định để sanh lên, hay đạo quả phải dựa vào đó để có thành tựu. Vì vậy trong cái thiền tứ niệm xứ người ta không nói tới an chí định, người ta không nói tới cận định, mà ta luôn luôn nói tới sát na định. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ có sát na định thì minh sát tuệ, các tuệ minh sát mới dựa vào đó để sanh lên, và đạo quả phải nhờ nó mới thành tựu. Vì vậy trong thiền thức niệm xứ đã nhắc nhở rất nhiều về sáng này đứng. Giống như con số 0 đứng một mình, nó không có giá trị gì hết, nhưng mà nó đứng cạnh với những 9 cái số còn lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thì giá trị nó rất là cao. Vì vậy người ta nói rằng nhờ vì sức mạnh của tuệ giác và đạo quả làm cho hai pháp này không thể đứng chung với định mạnh được, mà chỉ đi cùng với sát na định mà thôi. Vì cái sức mạnh của cái tuệ minh sát và đạo quả, bởi vì nó phải kiếm cái nhỏ để đứng vô để nó phát sanh, còn kiếm một cái lớn sức mạnh này quá nhiều không được. Tuệ minh sát và đạo quả rất là mạnh, vì vậy phải lựa sát na định, tức là cái định yếu nhất mới là có thể thành tựu hay là có thể sanh lên được. Đó là sức mạnh của tuệ giác và đạo quả làm cho hai pháp này không thể đứng chung với định mạnh được, chỉ đi cùng với sát na định mà thôi. Đó là lý do tại sao và thời Phật có những vị định yếu, giới không có, không thấy nói gì về ba la mật, mà khi nghe Phật chỉ nói một câu pháp là các vị này các đạo quả. Thưa, không phải thầy đang nói đến các vị như Angulimala hay đạo sĩ mặc vỏ cây không? Không không không không. Đó là các vị đại đệ tử của Phật. Còn đây là tôi nói các vị đệ tử thường này, đệ tử nhỏ đó, tiểu đệ tử đó, chứ tôi không nói tới các vị đại đệ tử. Ha, đây là những người thường. Kinh kể một tên trộm, một người say rượu, một người sống nghề đánh cá vẫn đắc đạo quả như thường. Ba la mật ít hay không có, dù thông thường ai cũng nghĩ phải đầy đủ ba la mật mới đắc đạo quả được. Thầy kể rất nhiều câu chuyện, ví dụ như một cái ông ăn trộm chẳng hạn, thì là cái tên này á, hễ mà khi nào mà Phật thuyết pháp là anh vô anh móc túi người ta, hay là anh kiếm cái đồ gì anh cho bên chỉa, không bao giờ nhìn mặt ông Phật ngắn dài như thế nào mà cũng nghe ông Phật nói cái gì nữa. Mà cái mục đích của anh vô đó là anh nhòm nhòm người nào mà đang phê là anh chớp đồ hay là ngủ, không nghe Phật thuyết pháp là anh chớp anh chân, anh không có nghe Phật mà anh cũng chẳng nhìn thấy Phật. Thì trong thầy cái này thầy nói rằng một lúc á, tự nhiên anh này đang ăn cắp như vậy, cái làm như không có mối nào, cần ngồi yên. Nó dọn Phật, thấy Phật đẹp quá. Ôi, nói trời ơi, sao ông đẹp vậy nè. Cái ngồi thích quá, nó dòm Phật. À, bắt đầu có tâm định này cái gì, dòm cái Phật, đồ thuyết, đắc đạo quả. Không có ba la mật cả thầy. Không. Dứt bài pháp Phật đắc đạo quả. Thì nó lại nghe, không có ba la mật. Không. Không nên mới gọi là tiểu đệ tử hay đệ tử thường. Những người bình thường dân giả thôi. Đệ tử này thường nhanh hơn về phương diện đạo quả hơn các vị đệ tử lớn. Đại đệ tử phải tu rất lâu mới thành. Thưa thầy, nhưng mà cũng phải tu nhiều kiếp mới được chứ, không mà tự nhiên mà đắc vậy, sao mà ngang ngửa vậy, thầy cũng phải có tu cái gì chứ. Không, hoàn toàn không. Tâm tên trộm mới nói chỉ là người thường thôi. Trong sách chỉ kể câu chuyện mà không hề nhắc gì đến ba la mật hay sự tu hành trong các kiếp trước. Rồi bây giờ chuyện một cái chuyện khác mà suy nghĩ chắc là quý vị nghe rồi quý vị biết, là cái chuyện của một người con trai của ông Mục Không Bác, ông Bá Hộ, mà suy nghĩ là Bá Hộ ông cấp cô độc. Thầy sẽ kể câu chuyện nha. Đây là nói suy nghĩ là cấp cô độc, cấp anh có đứa trai. Bé này không bao giờ nó muốn nghe Phật nghe pháp gì hết trơn á. Thế ai đi chùa nghe pháp ở nhà không à. Cái ông mới nói thôi con đi, tại vì ông có tiền mà. Đi tập cho mẹ 100 ngàn. Nghe chưa? Phải không? À, phải cấp cô độc không? À, sư phụ nói cho cô độc, thầy nói không phải. Chà, thầy là bây giờ mình phải kiểm tra lại đi nha. Đó, thì cái gì thấy không? Lần đầu tiên nó đi nghe, cho nó tiền. À, rồi tới, lần tới nữa, nó nghe được tiền, nó mừng quá, nó đi nghe hoài. Chỗ không nói nữa. Bây giờ nghe, bây giờ nhắc lại. À, thuộc được một câu mà nhắc lại là cấp đôi. Hồi trước là 10 ngàn, bây giờ 1 triệu, hay là 2-3 triệu vậy đó. Anh khoái qua anh đi nghe. Cái rồi anh nghe xong rồi anh về, cái thế khi nào anh về là anh lặp lại là ông này chia tiền chia đều lắm, anh đã quá, anh thích quá, thì không biết nghe tới lúc đâu cái đắc đạo quả. Cái về ông chia nữa, cái bắt tở của anh đâu có lấy nữa. Thì thầy nói cái sự kiện mà cái người này không thích thú Phật pháp, không có muốn đi nghe là không có ba la mật. Quý vị thấy, quý vị nghĩ sao ha? Không có ba la mật Phật đắc đạo quả như thường. Đây chỉ là những đệ tử thường của Phật. Bất kỳ là người nào nếu nay trong kiếp hiện tại có lẽ lúc bây giờ có nhờ Phật cho nên mới đắc như vậy, chứ đâu có phải là còn lâu, bây giờ còn lâu á, con bị hoài lại rồi. Bây giờ chắc còn lâu quá, nghĩ con nghĩ có đâu, chắc cơ hội đó nhờ Phật á, nhờ đức của Phật là Phật độ là này đó, Phật độ thì Phật không nói được gì cả. Có tích chuyện kể về trường hợp không gặp Phật, chỉ nghe người khác lặp lại lời Phật cũng đắc đạo quả như thường. Vậy thì câu chuyện này xảy ra trong thời Phật là sau thời Phật? Sách không nói rõ lúc nào hết, cũng không nói chi tiết ba la mật kiếp trước của các người này. Đây là những đệ tử thường của Phật. Bất kỳ là người nào nếu ngay trong kiếp hiện tiền có đủ thông minh trí tuệ là đắc ngay khi nghe được chánh pháp. Khác với các vị đại đệ tử phải tu lâu hơn, đệ tử thường nhờ trí tuệ có thể đắc ra đắc đạo, hay cũng có thể là sa xuống địa ngục nữa. Mấy người thường thôi đó. Thế mà hễ mà gặp Phật có trí thông minh Phật thuyết, tự nhiên không sao cái tự nhiên đắc đạo quá, mà lơ mơ mà ở đó mà ăn nhậu thì thế nào cũng xuống địa ngục. Điều quan trọng là có sát na định, nhờ tâm yên xuống, trí tuệ bắt đầu làm việc. Đây là mẫu người thông minh. Thông minh theo nghĩa là chúng sanh tam nhân, tức là thức tái sanh không có tham sân si. Có những vị thời Phật học rất cao, hiểu rất rộng, trí tuệ đời rất là giỏi, nhưng rất nhiều nhưng không thích hay không hiểu được bản chất của pháp chân đế thực tại của Ramakha nên không đắc đạo quá. Có một câu chuyện khác liên quan đến một người làm nghề đánh cá. Tên anh này là Ariya. Ariya là thánh nhân, không đánh cá mà tên là Ariya. Thầy nói anh đánh cá gì mà Panatipata mà đánh cá mà Ariya được. Đức Phật mới hỏi hết giờ rồi hả? Cái chuyện ta đánh cá thôi nha. Thật mệt dữ. Ông đó là ông tên là Ariya. Ariya là thân nhân chứ không phải. Con tên gì? Ông trả lời, ông nói dạ con tên là Ariya. Ariya là thánh nhân. Đức Phật nói ô cái tên hay dữ ha, thánh nhân à. Rồi cái, bây giờ quý vị biết Đức Phật nói cái gì mà ông đắc đạo quả không? Đức nói vị thánh nhân là không còn tâm sân. Thế mà đã thánh nhân không còn tâm sân, nói cái bao nhiêu đó thôi mà ông đắc đạo quả cái gì? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, sao?